Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc ở nghe nói Mộ Dung Hinh Nhi nói lên thất vương phủ có khư sẹo linh dược việc sau, gấp không chờ nổi liền gọi tới quân sư Lôi Sát thương thảo việc này. Lôi Sát biết Lê Mặc rất coi trọng này trương túi ra, nếu biết được thất vương phủ có linh dược, bọn họ lý nên đi lên một chuyến, nếu có thể dùng đồ vật đổi lấy, tất nhiên là cực hảo. Đổi không đến, cũng không tổn thất. Lê Mặc thực vừa lòng Lôi Sát duy trì hắn tới cửa thảo dược quyết định, trong lòng gấp không chờ nổi, lập tức liền thay đổi quần áo, mang theo Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lôi Sát đi trước thất vương phủ. Thất vương phủ, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn đang ở trại nuôi ngựa. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Tiểu Bạch đã không như vậy bài xích Lê Tiễn, ở Mộ Dung Thu Vũ cho phép hạ ngoan ngoãn làm Lê Tiễn kỵ nó đâu vòng nhi. Lúc này, Tiểu Bạch chờ Lê Tiễn ở trại nuôi ngựa nội chạy vội vài vòng nhi sau, liền chơi tính tình không làm. Lê Tiễn mới từ lưng ngựa phiên xuống dưới, Tiểu Bạch liền lon ton chạy vội tới Mộ Dung Thu Vũ trước người, các loại mừng rỡ cầu thân nhiệt. Này sắc mã, suốt ngày thông đồng phụ nữ có chồng. Ngươi tin hay không bổn vương thiến ngươi? Lê Tiễn tức giận đạp Tiểu Bạch một chân, trực tiếp ôm Mộ Dung Thu Vũ đổi mới tồn tại cảm. Tiểu Bạch u oán nhìn Lê Tiễn, nâng lên một con móng trước không khách khí hướng đối phương chân bối dẫm qua đi. Lê Tiễn cùng Tiểu Bạch ở chung lâu rồi, đối cái này mã phúc hắc trình độ có thể nói đúng rồi nếu chỉ trường. Mắt thấy nó nâng lên chân, Lê Tiễn lập tức ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ nhảy khai, trong miệng phẫn thanh trách cứ nói. Tưởng đánh lén bổn vương, hừ, mơ mộng hão huyền. Tiểu Bạch lúc này không trộm tập trực tiếp chói lọi xông tới tập kích Lê Tiễn, đối hắn lại hướng lại đâm, giống cái báo thù vương tử. Ngựa chết ngươi chán sống có phải hay không? Ngươi tin hay không bổn vương đem ngươi hầm ăn thịt, đem ngươi ngũ mã phanh thây? Không, là một con ngựa phân năm thi. Lê Tiễn nhảy nhót lung tung, chạy vắt giò lên cổ trốn, biên giọng căm hận rít gào. Một người một con ngựa ở trại nuôi ngựa nội ngươi truy ta chạy. Mộ Dung Thu Vũ tắc đứng ở trại nuôi ngựa trung ương Mỹ tư tư xem kịch vui, thường thường sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Nàng càng là cười vui sướng, kia một người một con ngựa đấu càng thêm hăng hái, rất có hoặc là ngươi chết hoặc là ta sống xu thế. Trại nuôi ngựa ngoại, Vũ Phong Lôi Điện bốn ám vệ cùng Mai Lan Trúc ba tỷ nữ tranh nhau vây xem. Xiểm Điện gãi đầu phát nhìn đến Lê Tiễn bị Tiểu Bạch đâm người ngã ngựa đổ chật vật bất kham khi, khó hiểu nói nhỏ nói. Kỳ quái chúng ta vương gia khi nào như vậy nhược bảo. Liền cái phá mã đều trị không được, Tiểu Mai phồng lên quai hàm phân tích nói. Hẳn là vương phi dạy dỗ ra tới con ngựa quá lợi hại đi. Nghe vậy Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc năm người sôi nổi khinh thường nhìn về phía Xiểm Điện cùng Tiểu Mai hai người tựa như nhìn thấy gì hiếm lạ cổ quái động vật. Xiểm Điện cùng Tiểu Mai hậu chi hậu giác ý thức được không khí không đúng, liền cùng kêu lên kinh ngạc dò hỏi. Làm cái gì như vậy nhìn đôi ta? Cụ Phong nghiêm trang đáp. Hai người tương đối khác loại. Khác loại, như thế nào cái khác loại pháp? Tiểu Mai ngây ngốc hỏi ra thanh. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đồng thời bại trận, vô ngữ đỡ chán. Tiểu Mai a Tiểu Mai, mệt ngươi vẫn là thành thân người, như thế nào liền như vậy? Như thế nào liền như vậy bổn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, như vậy trắng ra lời nói, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc thật sự không đành lòng ăn ngay nói thật đả kích đối phương. Bên kia, Xiểm Điện gãi đầu phát nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía vài người. Ai, các ngươi đừng đánh đố a, trong chốc lát kỳ quái nhìn đôi ta, trong chốc lát nói đôi ta khác loại, các ngươi mấy cái ý tứ a? Bạo Vũ vỗ vỗ Xiểm Điện vai, lời nói thấm thía giải thích nói. Huynh đệ ta vốn định cho ngươi lưu vài phần bạc diện, chính là ngươi như vậy tưởng tìm đường chết, ta tổng không thể không thành toàn ngươi. Xiểm Điện trên mặt càng nghi hoặc khó hiểu, hắn khi nào tưởng tìm đường chết? Không thể nào nhi a, nghi hoặc gian, liền nghe Bạo Vũ bổ sung nói. Làm chúng ta những người này chung khó được rảo bước tiến lên thành ra ngày cửa nhi ngươi cùng Tiểu Mai, chúng ta cho rằng hai ngươi nhất có thể thể hội chúng ta vương gia chật vật nguyên nhân. Chính là trên thực tế, chúng ta mọi người đều nhìn ra tới vương gia là cố ý giả bộ bị Tiểu Bạch truy chật vật bất kham bộ dáng. Lại cứ, ngươi cùng Tiểu Mai, ha ha, không thấy ra tới. Nghe được Bạo Vũ giải thích, Xiểm Điện cùng Tiểu Mai vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai, vương gia là vì làm vương phi cao hứng, trang chật vật nha. Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi ba người rất muốn ôm nhau đầu đâm đầu, nguyên lai, phản ứng chỉ độn cùng ngây ngốc gì đó, còn có thể lây bệnh a, vốn dĩ Xiểm Điện chính là Vũ Phong Lôi Điện bốn ám vệ bên trong nhất ngốc nhị khuyết, hiện giờ cưới cái càng nhị khuyết Tiểu Mai, hai người đó là ngốc đối ngốc, nhị đối nhị, chỉ số thông minh hoàn toàn bại trận không cứu. Tương so với Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi tưởng đâm đầu phản ứng, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc còn lại là cho nhau dựa sát vào nhau đối phương, sợ một cái không cẩn thận ngã quỵ trên mặt đất. Ai, vốn dĩ các nàng nhận thức Tiểu Mai đã đủ ngốc đủ thiên chân, hiện giờ gả cho một cái đồng dạng chỉ số thông minh bắt cấp xiểm điện, ngày sau nhưng như thế nào được a, chạy nuôi ngựa nội, Lê Tiễn còn tại hao hết tâm tư, không tiếc tự hạ thân phận cùng Tiểu Bạch Hồ nháo đánh thành một đoàn. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, ánh mắt đuổi theo kia một người một con ngựa, trong lòng hiện lên từng trận rung động. Nàng như vậy thông tuệ người, như thế nào không biết Lê Tiễn chân thật dụng ý, lại nói tiếp này nam nhân. Nhưng thật ra khó được có tâm, đãi nàng cũng là thật sự thực hào. Chẳng qua, bọn họ chung quy không phải một cái trên đường người, chú định sẽ không có kết quả. Mộ Dung Thu Vũ đang ở cảm hoài gian, chợt nghe vương phủ quản gia cao giọng kêu gọi. Vương gia, nhị vương gia tới chơi. Kết quả là, này sau giờ ngọ khó được ấm áp su y gờ sữa y gờ thời khắc liền bởi vì quản gia này một câu, vội vàng kết thúc. Lê Tiễn rõ ràng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đang nghe thấy quản gia nói. Nhị vương gia đến phóng, năm chữ khi, mày nhíu vài cái, đó là không cao hứng biểu hiện, Lê Tiễn trong lòng ngầm bực này đáng chết Lê Mặc, hai người bọn họ luôn luôn không có giao thoa, hắn tới cửa đến thăm cái gì? Liền tính tới cửa đến thăm, vì sao sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới? Có thể nghĩ, Lê Tiễn bởi vì trong lòng ngầm bực cho nên nhìn thấy tới cửa đến thăm Lê Mặc vợ chồng cùng Lôi Sát ba người tự nhiên liền không có sắc mặt tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vương phủ chính sảnh, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nắm tay đi vào tới, nhìn đến Lê Mặc vợ chồng cùng Lôi Sát đã thực mặt đại đi trước ngồi xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, kéo Mộ Dung Thu Vũ đi vào chỗ ngồi chính giữa chậm rãi ngồi xuống. Các người phu thê chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện người ta này thất vương phủ miếu tiểu, đáng giá các ngươi tới cửa đến thăm sao. Lê Tiễn một mở miệng thanh âm thanh lãnh mà xa cách liền ít nhất huynh đệ gian xưng hô đều miễn đi. Lê Mặc sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống, Mộ Dung Hinh Nhi thấy thế, vội duỗi tay lặng yên không một tiếng động nhéo nhéo hắn, mãnh hướng hắn nháy mắt ra dấu. Phải biết rằng, hôm nay bọn họ chính là tới cửa tới thảo dược, có thể nào đem trường hợp rằng co mất. Tục ngữ nói rất đúng, cầu người phải có cầu người hảo thái độ a, Lê Mặc bị Mộ Dung Hinh Nhi này nhắc tới kỳ, lập tức sắc mặt ngụy trang ra hòa hoãn ý cười. Thất đệ đây là nói nơi nào lời nói. Người ta huynh đệ gian, chẳng lẽ còn có thể cả đời không qua lại với nhau sao? Hắn tuy là đang cười, chính là kia ý cười lại không đặt đáy mắt thấy thế nào đều lệnh người cảm thấy quái dị. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều là mắt sắc người, vừa mới Mộ Dung Hinh Nhi niết Lê Mặc hướng đối phương nháy mắt ra dấu một màn, phu thê hai người đều bắt giữ vừa vặn. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt giao lưu tương đồng tin tức. Này Lê Mặc tiến đến, hoặc là có việc thương lượng, hoặc là có việc muốn nhờ. Bất quá, bọn họ trong lúc nhất thời nhưng thật ra nghĩ không ra Lê Mặc theo chân bọn họ có thể có cái gì hảo thương lượng. Vốn chính là trói lọi đối thủ một mất một còn, làm như vậy ra một bộ hữu hảo ở chung bộ dáng, Lê Mặc không cảm thấy ghê tởm, Lê Tiễn còn cảm thấy hết muốn ăn đâu. Kết quả là, Lê Tiễn trắng ra nói, có chuyện gì, liền nói thẳng đi, lãng phí môi lưỡi các ngươi không chê mệt ta còn ngại mệt. Lời này có thể nói là thực không cho Lê Mặc mặt mũi, nhưng là Lê Mặc báo cho chính mình, muốn nhẫn. Hắn biết ở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trước mặt vòng vo đích xác không cần thiết chi bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt một chút. Hắn rối rắm trong chốc lát tựa hồ nghĩ đến như thế nào mở miệng tương đối hảo. Lê Tiễn cũng không thúc giục về khởi chỗ ngồi chính giữa trung gian bàn vuông nhỏ thượng bánh hoa quế, đưa đến Mộ Dung Thu Vũ miệng trước. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt một chút khẽ mở cánh môi cắn một ngụm khóe môi cong lên doanh doanh ý cười. Lê Tiễn thấp giọng hỏi nói. Ngọt sao, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, thực ngọt, ta cũng nếm thử, Lê Tiễn nói lời này khi, đem Mộ Dung Thu Vũ cắn quá một nửa bánh hoa quế ném đến trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Rồi sau đó, mãn nhãn ý cười tán đồng nói, ân quả nhiên thực ngọt, lại đến một cái, hắn lại giơ tay vê khởi một khối bánh hoa quế, đưa đến Mộ Dung Thu Vũ miệng trước. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không tiếng động cự tuyệt. Lê Tiễn này liền cố chấp dơ, không có lùi về tay ý tứ. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Thu Vũ chỉ phải há mồm cắn hơn một nửa. Lê Tiễn lúc này mới mỉm cười đem còn lại hơn phân nửa ném đến chính mình trong miệng ăn ngấu nghiến ăn xong đi. Này phu thê hai người không coi ai ra gì đại tú ân ái, thật là lệnh một bên làm ngồi Lê Mặc vợ chồng cùng Lôi Sát đứng ngồi không yên lên. Đặc biệt là Lôi Sát tuổi tác đã cao, không thể gặp tiểu phu tiểu thê ân ái triền miên ái. Muội tư thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nhìn đến ngày thường thanh lãnh cao ngạo Lê Tiễn thế nhưng ngay trước mặt hắn như vậy không biết liêm sỉ nuốt ăn Mộ Dung Thu Vũ nước miếng đồ ăn, lập tức liền hắc trầm sắc mặt. Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như vậy ở chung phương thức, trong lòng lại hâm mộ lại ghen ghét. Tuy nói Lê Tiễn là cái sửu bát quái, nhưng là đối Mộ Dung Thu Vũ kia thiện nhân. Cũng không tránh khỏi quá hảo, quá sùng nàng. Nhất lệnh nàng khó chịu chính là, Lê Tiễn xem Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt ôn nhu mà sùng nịch, triền miên mà thâm tình. Lê Mặc luôn miệng nói ái nàng ái không được, ái muốn chết, chính là hắn xem nàng ánh mắt tràn đầy đều là lang quang cùng, nào có Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ như vậy triền miên tình thâm. Trước hết ngồi không được đánh vỡ này quái dị không khí người, là Lê Mặc. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn Lê Tiễn, trắng ra dò hỏi. Thất đệ, nghe nói ngươi trên tay có một loại khư sẹo thuốc hay, nhưng có chuyện lạ. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Lê Mặc hỏi ra mấu chốt vấn đề, ánh mắt trung hiện lên lượng sắc. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ liếc nhau, sôi nổi sáng tỏ. Nguyên lai, Lê Mặc thật sự là có việc muốn nhờ mới tới cửa đến thăm, hắn muốn Lê Tiễn trong tay băng cơ ngọc lộ cao. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt, Lê Tiễn lập tức hiểu ý, không nhanh không chậm đáp. Cái này sao, đích xác có việc này. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi biểu tình kích động, mãn nhãn lửa nóng. Không nghĩ tới, này Lê Tiễn như thế trắng ra liền thừa nhận có khư sẹo linh dược sự thật. Nàng còn tưởng rằng chuyến này sẽ có khúc chiết trở ngại, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Mộ Dung Thu Vũ chỉ xem Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái, liền biết chuyện này nhất định cùng này cha nữ thoát không ra quan hệ. Nàng âm thầm đánh giá, hẳn là Mộ Dung Hinh Nhi bị hủy dung mạo, không cam lòng suốt ngày mang theo da người mặt nạ cho nên xui khiến trên mặt có sẹo Lê Mặc tiến đến thảo dược. Bên kia, Lê Mặc nghe được Lê Tiễn đúng sự thật đáp lại, lập tức kích động hỏi. Kia dược ở nơi nào, cách chương?